Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhất Nhất cho rằng là Cao Hiểu thanh toán nhanh, nên sau khi xác nhận lại tổng chi tiêu trên hệ thống thanh toán, cô chuyển khoản cho Cao Hiểu một số tiền chẵn. Cao Hiểu vừa nhìn điện thoại, lập tức ngây người, cô vội vàng giải thích không phải mình thanh toán, rồi nhanh chóng chuyển trả lại tiền cho Thẩm Nhất Nhất. Thẩm Nhất Nhất không khỏi nhìn Dung Tu bằng con mắt khác xưa. Một người đàn ông lần đầu tiên hẹn hò đã chịu chi như vậy. Chẳng lẽ không thể hiện phần nào rằng anh ta nghiêm túc với Cao Hiểu sao? Du Di Ke Treo. Một, Thẩm Nhất Nhất tự rót cho mình một chén rượu thanh, thầm khen ngợi trong lòng. Thế nhưng, Dung Tu như cảm nhận được điều gì đó đặc biệt, bỗng nhiên đứng dậy nói, để tôi đi thanh toán. Thẩm Nhất Nhất, Cao Hiểu, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, không ai lên tiếng gọi Dung Tu lại. Chờ anh ta đi rồi, Cao Hiểu mới kinh ngạc nói, không phải anh ta trả tiền sao? Vậy là ai trả nhỉ? Thẩm Nhất Nhất lắc đầu. Có thể là ai đó trả nhầm chăng? Không sao đâu, lát nữa huấn luyện viên Dung quay lại sẽ rõ thôi. Không lâu sau, Dung Tu quả nhiên quay lại, nhưng trên mặt cũng mang vẻ hoang mang. Lễ Tân nói, bàn chúng ta đã có người thanh toán rồi, là một vị tiên sinh họ Cố. Hai người có biết là ai không? Họ Cố, Thẩm Nhất Nhất suýt nữa bị sặc ngụm rượu đang uống. Cố Hồng Việt lại theo dõi cô sao? Anh ta dù sao cũng là người đứng đầu Cố Thị hiện giờ. Là bộ mặt, là bảng hiệu của tập đoàn, là nhân vật mà giới thượng lưu ở Ma Đô, thậm chí là cả nước đều không dám dễ dàng đắc tội. Sau ngày nào cũng giống như kẻ biến thái, lẽo đẽo theo sau cô. Anh ta không sợ bị người ta cười nhạo sao? Thẩm tiểu thư, đây là rượu tặng cô. Quản lý nhà hàng đích thân bưng một bình rượu hoa hồng đến. Cảm ơn cô hôm nay đã ghé thăm. Thẩm Nhất Nhất, nụ cười của ông chủ này ẩn chứa rất nhiều câu chuyện, không thể nào nhìn thấu. Tuy nhiên, có một điều ai cũng có thể nhận ra. Đó là khi đối diện với Thẩm Nhất Nhất, ông ta giống như đang đối diện với ân nhân cứu mạng của mình vậy. Cô là khách VIP trọn đời của nhà hàng chúng tôi. Sau này bất kể lúc nào, chỉ cần cô muốn đến một cuộc điện thoại, tôi sẽ đích thân phục vụ cô. Ông chủ cười đến nỗi không thấy cả mắt đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 66, HTML, Dung Tu ngồi đối diện Thẩm Nhất Nhất không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Lúc ở bể bơi, anh ta còn nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, bơi nhanh hơn một chút là có thể có được Thẩm Nhất Nhất. Nhưng bây giờ xem ra, đó chỉ là giấc mơ hão huyền của anh ta mà thôi. Người phụ nữ như cô, điều không thiếu nhất chính là người theo đuổi. Những người đàn ông nắm trong tay nhiều nguồn lực xã hội ưu việt kia, thực sự có thể vì cô mà bao trọn cả thế giới này. Dung Tu dập tắt những suy nghĩ viển vông trong đầu, bưng ly rượu lên, nói với Thẩm Nhất Nhất và Cao Hiểu, nâng ly vì bữa ăn này. Cao Hiểu thấy anh ta uống cạn ly rượu, không hiểu sao lại đồng cảm với sự mất mát và đau buồn của anh ta. Nhưng, cũng chỉ đồng cảm được vài giây. Theo cô thấy, Thẩm tổng nhà cô vốn dĩ nên sánh đôi cùng một người đàn ông như thiên thần giáng thế. Đừng nói chi là bao trọn mọi bữa ăn của cô. Chỉ cần cô chớp mắt một cái, thì việc bay lên cung trăng 9 tầng trời để hái sao cho cô cũng là điều hiển nhiên. Chỉ có Thẩm Nhất Nhất là nhìn chằm chằm vào bình rượu hoa hồng được mang ra cuối cùng mà trầm ngâm. Cô thích nhất là rượu hoa hồng, từng vì muốn tìm được hương vị yêu thích mà đặt mục tiêu phải uống hết rượu của tất cả các quán rượu Nhật Bản. Mục tiêu được cô viết trong ghi chú cá nhân này, có lần lại vô tình bị Cố Hồng Việt nhìn thấy. Ngày hôm đó, anh ta đã mời cô đến nhà hàng Nhật Bản đắt nhất thành phố lúc bấy giờ. Cố Hồng Việt là người không thích ăn đồ sống. Trước đây, thỉnh thoảng họ đi ăn đồ Nhật, chỉ thấy Thẩm Nhất Nhất thưởng thức các loại sashimi. Còn trước mặt Cố Hồng Việt bày biện toàn là đồ chiên hoặc nướng. Có lần gặp phải vị đầu bếp chính trực, không sợ cường quyền, còn nhất quyết phải giảng giải cho Cố Hồng Việt cách thưởng thức hương vị tự nhiên của sashimi. Thẩm Nhất Nhất vẫn còn nhớ ngày hôm đó, sắc mặt Cố Hồng Việt khó coi đến mức nào. Thoáng chốc, những chuyện này đã qua 6-7 năm rồi, nhưng lại giống như mới ngày hôm qua. Thẩm Nhất Nhất không còn tâm trạng nán lại bên ngoài nữa. Cô chỉ muốn về nhà, trở về cái vỏ ốc nhỏ bé không bị Cố Hồng Việt quấy rầy kia. Chú thích, một, câu này có nghĩa là, đứa trẻ này có thể dạy bảo được. Ngụ ý khen ngợi Dung Tu là người đàn ông tốt, biết cách quan tâm đến phụ nữ. Cách chương.